Vưu vật nhi hỉ, chương 686, điều tra rõ ràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con người cần phải lý trí, nhưng không cần phải lúc nào cũng lý trí. Qua lý trí sẽ tạo cơ hội cho kẻ xấu lợi dụng. Nhát dao này của Khương Nghênh gần như lấy đi nửa cái mạng của tên kia. Gương mặt hắn tái nhợt, mồ hôi lạnh toát ra như tắm, cơn đau như xé từng thớ thịt, nhưng hắn vẫn không dám thở mạnh. Khương Nghênh nói xong, nhìn chằm chằm vào hắn ta vài giây, sau đó lại mấp máy môi. Kẻ chủ mưu là ai? Hắn hít một hơi thật sâu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười méo mó, gằn từng tiếng. Cô nên biết rõ tôi là ai, cô. Chưa đợi hắn ta nói hết câu, Khương Nghênh đã siết chặt con dao. Tên kia hét lên thảm thiết, đồng tử giãn ra. Khương Nghênh nghiêm nghị, hãy hiểu rõ vị trí của mình. Tôi cần một câu trả lời chính xác, không phải trò đùa. Tôi không có thời gian để đoán mò. Khương Nghênh nói xong, tên kia run rẩy. Sau khi Khương Nghênh nói xong, tầng hầm ẩm ướt chìm vào im lặng. Một lúc sau, tên còn lại run rẩy lên tiếng. Chị ơi, nếu em khai ra kẻ chủ mưu, chị có thể tha cho em một mạng không? Khương Nghênh nghiêng đầu nhìn hắn ta, vẻ mặt lạnh lùng. Không thể, tên kia như sắp khóc. Chị, em thật sự là lần đầu tiên làm chuyện như vậy, xin chị đừng giết em. Khương Nghênh lạnh lùng tuyên bố, 30 giây, khai ra kẻ chủ mưu, kẻ nói trước sẽ được đưa đến đồn cảnh sát chịu sự trừng phạt của pháp luật, kẻ còn lại. Khương Nghênh bỏ lửng câu nói, nhưng ẩn ý đe dọa trong đó khiến hai tên kia đều hiểu rõ. Kẻ nói trước, được sống, kẻ nói sau, mất mạng. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, thấy sắp hết thời gian quy định, hai tên kia nhìn nhau, đồng thanh nói, như sợ bị đối phương giành nói trước. Châu Tam gia, hai tên kia nói xong, hung hăng trừng mắt nhìn nhau. Tôi nói trước, rõ ràng là tôi mở miệng trước. Trước sự sống chết, tình anh em giả tạo mỏng manh như tờ giấy. Khương Nghênh lạnh lùng quan sát hai tên cãi vã. Sau đó, cô bình thản rút con dao trên đùi một tên, ném sang một bên rồi đứng dậy bước ra ngoài. Thấy vậy, hai tên kia gào thét trong hoảng loạn. Đưa tôi đến đồn cảnh sát, tôi nói trước. Là tôi mở miệng trước. Nghe thấy tiếng la hét của hai người, Khương Nghênh không quay đầu lại, mở cửa tầng hầm, đi thẳng ra ngoài. Vệ sĩ canh giữ ở cửa nhìn thấy Khương Nghênh đi ra, cung kính chào hỏi. Châu phu nhân, Khương Nghênh nhìn hắn ta, tôi đã hỏi xong những gì cần hỏi, đưa hai người này đến đồn cảnh sát. Vệ sĩ, vâng, Khương Nghênh khẽ gật đầu với hắn, rồi sải bước tiến về phía sân trước. Nhìn theo bóng lưng Khương Nghênh, hai vệ sĩ đứng ở cửa nhìn nhau. Không ai lên tiếng. Trong phòng khách, Tần Chữ rót trà cho Châu Dị, trầm giọng hỏi. Ông quyết định tự mình ra tay rồi à? Châu Dị cầm cốc trà lên, uống một ngụm, đáp. Ừ, Tần Chữ bình thản nói. Tôi gọi Tiểu Tam về để giải quyết chuyện này. Châu Dị khẽ cười. Bây giờ tôi không tin tưởng ai cả. Tần Chữ trêu chọc, cả người của mình mà cũng không tin tưởng sao? Châu Dị nhướng mày, người của mình gì chứ? Đó là người của cậu. Tần Chữ. Đừng quên, ông đã bỏ ra một nửa số tiền để đào tạo những người này. Châu Dị cười khẩy, đừng nói bậy, tôi làm ăn chân chính, không muốn dính líu đến những chuyện mờ ám của ông. Nghe Châu Dị nói vậy, Tần Chữ bật cười. Ờ hay, vừa nãy ai đó còn bảo mình không phải thương nhân chân chính cơ mà. Châu Dị cong môi, muốn hay không là do tôi nói. Cách chương,